Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, Thi Quỷ Tông. Vùng mây đen này bao phủ phạm vi mấy trăm dặm đại địa, chính là Thi Quỷ Tông hộ tông đại trận. Phàm là tại vùng mây đen này trong phạm vi, toàn bộ Thi Quỷ Tông môn nhân tất cả đều biết chiến lực đại tăng. Trọng yếu hơn là vùng mây đen to lớn này tại thời khắc mấu chốt còn có thể giết sạch Thi Quỷ Tông môn nhân, dùng để tăng cường bản thân lực lượng. Bộ dáng như vậy mạnh mẽ trận pháp lớn, Lâm Tiêu đương nhiên có thể bố trí ra. Bất quá toàn bộ Thái Châu đại địa bên trên, cái khác tứ tông liên thủ cũng không thể làm ra cường đại như vậy trận pháp. Thi Quỷ Tông thực lực tuyệt đối không phải là bề ngoài trên mặt cùng mấy đại tông môn một dạng. Bọn họ so sánh cái khác bốn đại tông môn liên thủ còn mạnh hơn. Nghe được Lâm Tiêu giải thích, Liễu Nguyệt Nhi sợ hãi cả kinh. Thi Quỷ Tông lại có cường đại như vậy thực lực. Chợt nàng lại hơi nghi hoặc một chút rồi. Lâm Sư Huynh, dựa theo ngươi giải thích, Thi Quỷ Tông hoàn toàn không kém Lăng Vân Tông cùng Huyết Ma Giáo. Vậy bọn họ tại sao phải vẫn ẩn núp đến, mà không phải mở ra thực lực thống nhất Thái Châu đi? Liễu Nguyệt Nhi không phải là không tin, tưởng Lâm Tiêu giải thích, chỉ là nàng không nghĩ ra Thi Quỷ Tông mục đích đến tột cùng là cái gì. Luôn không khả năng là thiên sinh điệu thấp đi. Lâm Tiêu cũng là lắc đầu, điểm này ta cũng không biết, bất quá ta lập tức thì sẽ biết. Vừa nói, Lâm Tiêu không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Liễu Nguyệt Nhi chìm xuống đất, tiến nhập Thi Quỷ Tông bên trong. Vô luận Thi Quỷ Tông có ra sao mục đích, tra xét một phen không phải tốt, dù sao thì tính vào Thi Quỷ Tông mạnh hơn, cũng không ngăn được Lâm Tiêu hướng bọn hắn kiểm tra. Thi Quỷ Tông hộ tông đại trận, kỳ thực có đến kiểm tra khí tức năng lực, phàm là không có thuộc về Thi Quỷ Tông người, toàn bộ đều là có thể bị thoải mái phát hiện, chỉ là bọn hắn gặp phải Lâm Tiêu, kia liền không có cách nào, còn có chính là Thi Quỷ Tông điệu thấp cất giấu, cho nên không có mở ra hộ tông đại trận thần hiệu. Càng thêm liền dễ dàng Lâm Tiêu luồn vào đại địa, khắp nơi đều là xâm xâm âm khí, hoàn cảnh liền cùng trong lòng đất ma giới không sai biệt lắm. Chỉ có điều trong lòng đất ma giới hắc ám là cái này chủng ma tức giận hắc ám, mang theo đủ loại tâm tình tiêu cực, mà Thi Quỷ Tông tại đây hắc ám là thuộc về tử khí hắc ám, tràn ngập tĩnh mịch khí tức, không giống với bên ngoài những tông môn khác kiến trúc vàng xanh lộng lẫy. Thi Quỷ Tông kiến trúc liền giản dị nhiều, phần lớn đều là từng cái sơn động, xung quanh khắc họa được rồi cấm chế. Thi Quỷ Tông môn nhân ngay tại trong đó tu hành, trải qua bên ngoài, Thi Quỷ Tông đệ tử không làm sao trao đổi, coi như là gặp thoáng qua, cũng nhiều nhất gật đầu tỏ ý. Cảm giác Thi Quỷ Tông chết nặng nề, không có một chút tức giận. Liễu Nguyệt Nhi cực không thích tại đây hoàn cảnh, bất quá có Lâm Tiêu giúp đỡ, nàng nói chuyện cũng không sợ người nghe thấy. Lâm Tiêu cười một tiếng, cái này hoặc giả chính là tông môn đặc sắc đi, thường xuyên ở tại tăm tối không có mặt trời trong bóng tối. Cô đơn tịch mịch cô độc tự tu luyện, coi như là người giỏi nói chuyện, thời gian ngây ngô lâu, cũng không có cái gì trao đổi hứng thú. Lâm Tiêu cũng không thèm quan tâm những này đệ tử cấp thấp, mà là hướng sâu bên trong mà đi, muốn nhìn một chút Thi Quỷ Tông đến tột cùng cất giấu cái gì. Thần niệm của hắn lan ra, bao phủ vùng đất này, hy vọng phát hiện không tầm thường địa phương. Liễu Nguyệt Nhi chính là yên tĩnh lại, cũng không quấy rầy nữa Lâm Tiêu. Tại Thi Quỷ Tông trung tâm nhất là toàn bộ Thi Quỷ Tông ngoại trừ sơn động ra duy nhất kiến trúc, một cái quan tài to lớn, một hơi cực phẩm linh khí cấp bậc quan tài. Lâm Tiêu càng thêm có hứng thú. Tại toàn bộ Thái Châu, cái khác các tông cửa trấn tông chí bảo cũng cũng chính là thượng phẩm linh khí mà thôi. Thì quỷ tiêu lại có cực phẩm linh khí. Ở tại trong quan tài a, Liễu Nguyệt Nhi lại không nhịn được nhả ra tâm sư lên. Nàng thật sự là không nghĩ ra, tại sao có thể có người yêu thích ở tại trong quan tài. Cũng không phải là cương thi, Lâm Tiêu tùy ý nói ra, nếu như là người, trừ phi là đặc biệt yêu thích người, nếu không cũng sẽ không lựa chọn ở tại trong quan tài. Nhưng mà, nếu mà không phải là người đâu? Liễu Nguyệt Nhi kinh ngạc, lẽ nào thi quỷ tông đều không phải người? Nàng biết rõ thi quỷ tông có thi quỷ, nhưng mà chủ yếu vẫn là lấy bởi vì chủ, lấy người ngự thi thể. Nếu mà thi quỷ tông đều không phải người mà nói, kia liền đáng sợ rồi. Vào xem một chút sẽ biết. Lâm Tiêu mang theo Liễu Nguyệt Nhi tiến vào trong quan tài. Trong quan tài là một phiến cự đại không gian, phân ra đến vô số quan tài nhỏ. Có thi quỷ tông môn nhân tại trong đó tu hành, có người, có thi quỷ, còn có cương thi, thậm chí còn có không phải người cương thi. Đi tới tầng cao nhất, Lâm Tiêu dừng lại, Liễu Nguyệt Nhi cũng ngưng tụ lại rồi ánh mắt nhìn về phía trước. Đây là một cái to cung điện lớn, trong đó để rất nhiều chỗ ngồi, mỗi cái trên chỗ ngồi đều có một đạo bóng mờ. Phía trên nhất bóng mờ hỏi, chuyện kia còn thiếu bao nhiêu? Phía dưới lập tức có bóng mờ trả lời, tông chủ, chúng ta đã sưu tập đủ vật liệu, chỉ chờ cuối cùng tế luyện. Chỉ có điều, gần đây Thái Châu bị xâm phạm, lúc này tiến hành tế luyện mà nói, sợ rằng sẽ dẫn tới huyết ma giáo cùng Lăng Vân Tông chú ý. Hừ, vậy thì như thế nào? Chỉ cần chúng ta hoàn thành tế luyện, coi như là Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo liên thủ, chúng ta cũng có thể đưa bọn họ càn quét. Không sai, nếu đã đến cuối cùng, vậy cũng không nên chần chờ rồi. Đây tăm tối không có mặt trời trong lòng đất, ta đã ngây ngô rất khó chịu rồi. Chúng ta không thể tại ẩn nhẫn đi xuống. Ta đề nghị lập tức bắt đầu tế luyện. Chỉ cần tế luyện thành công, đừng nói một cái nho nhỏ Thái Châu, cho dù là Huyết Vân Châu, cũng sắp thuộc về chúng ta. Phía dưới bóng mờ kích động hưng phấn, nhưng mà cũng có người chần chờ, sợ hãi để người chú ý. Tông chủ, chúng ta đã ẩn nhẫn lâu như vậy, chỉ tại nhiều chờ một đoạn thời gian mà thôi. Không cần nóng lòng nhất thời, tránh cho thất bại trong gang tấc. Ta không đồng ý. Hiện tại Huyết Vân Châu xâm phạm Thái Châu, Thái Châu những tông môn khác đều chuẩn bị kết minh, nhưng mà thực lực bọn hắn quá yếu, coi như là kết minh chung một chỗ, cũng là chịu không nổi bao lâu, sớm muộn sẽ đến phiên chúng ta nhất định phải mau sớm tế luyện thành công, mới có thể có tự vệ chi vật, nếu không mà nói, chúng ta bây giờ thực lực vẫn là so ra kém Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo. Người phía dưới một hồi ồn ào, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cũng không có thảo luận ra cái kết quả đến. Cuối cùng, bọn họ đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng thi quỷ tông chủ. Toàn bộ khom người nói, kính xin tông chủ phán quyết. Không giống với những tông môn khác, thi quỷ tông tông chủ chính là quyền lực chí cao hạch tâm, cũng là toàn bộ thi quỷ tông cường đại nhất tồn tại. Hắn mà nói, liền đại biểu thi quỷ tông ý chí. Hắn một khi làm ra quyết định, bất luận người nào đều không được phản bác. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, chờ đợi đến thi quỷ tông chủ quyết định sau cùng. Núp ở bóng mờ trong bóng tối, thi quỷ tông chủ biểu tình cũng không có người có thể nhìn tình. Chờ đợi đã lâu, hắn mới lên tiếng nói ra, mở ra hộ tông đại trận, bắt đầu toàn lực tế luyện, cần phải tại hộ tông đại trận bị công phá lúc trước hoàn thành tế luyện. Ngừng lại một chút, hắn mới tiếp tục nói, lúc cần thiết, có thể mang cấp thấp môn nhân đệ tử hy sinh, dùng để tăng cường hộ tông đại trận. Tông chủ anh minh, thi quỷ tông chủ đã mở miệng, đương nhiên sẽ không lại có dị nghị. Sao CVT GH hảo GH,